Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 92 khuyên học. Sau vài giờ phi hành, cả nhà bốn người đã trở lại Ngân Long Thánh Điện. Noah và Mộ Ân có chút mệt mỏi, vừa hạ cánh liền về phòng ngủ nghỉ. Hai phu thê cũng không trò chuyện nhiều. Thật ra là không biết nên nói gì, bởi vì tối qua giao lưu quá mức thân mật, đến nỗi bây giờ gặp nhau lại thấy ngượng ngùng. Đứng trước cửa phòng của mình, tay cả hai đều đặt trên nắm cửa. Nhưng động tác lại bất giác chậm lại, tựa hồ đang đợi đối phương lên tiếng trước. Nắm cửa chậm chậm vặn xuống, cơ quan khóa trong vang lên tiếng động. Chuyện đó, Leon mở lời trước. Hửm, Losevis nghiêng đầu nhìn hắn. Có thể biểu diễn cho ta xem một chút không? Losevis nhíu mày, ánh mắt vừa lóe lên tia hy vọng thì ngay lập tức hóa thành dự cảm bất ổn. Biểu diễn cái gì? Nàng hỏi. Leon mở cửa, hát lớn, ta thích tắm rửa, thân thể khỏe mạnh, kỳ kỳ đuôi, thổi thổi bong bóng. Khốn kiếp, cậu nam nhân này thật sự quá đáng mà. Lửa giận bùng lên trong lòng Losevis. Nàng nheo mắt, hít sâu một hơi, Leon, chúng ta có phải đã quên mất chuyện gì không? Leon sững người, nụ cười cứng đờ. Đêm đó, khi nhận được tin Noah đánh nhau, chúng ta vốn định làm gì nhỉ? Hửm, Leon âm thầm ấn xuống tay nắm cửa, chuẩn bị tùy thời bỏ chạy. À, ta quên rồi, làm gì nhỉ? Ăn cơm sao? Ăn cơm. Losevis hừ lạnh. Là ăn ngươi thì có. Cạch. Leon đẩy cửa bước vào, toan đóng sập lại. Nhưng Losevis nhanh hơn, vỗ mạnh một chưởng lên cửa. Nàng như tử thần chậm chậm ghé sát vào khe cửa, lạnh lùng nói, cho ngươi 10 phút, tắm rửa sạch sẽ rồi sang phòng ta. Tối nay, Melkvi phu nhân sẽ dạy dỗ ngươi thật tốt. Đừng có mà mang chuyện đen tối của người khác đi rêu rao khắp nơi. Cộp. Nàng thả tay, đóng sập cửa lại. Cái miệng này a, sao lại thiếu đòn đến thế chứ? Nhưng mà, chẳng phải điều này cũng chứng minh rằng. Quá khứ đen tối, một thanh kiếm sắc bén, quả nhiên có thể dễ dàng phá tan phòng tuyến của mẫu long kia hay sao? Mặc dù cái giá phải trả cho việc nàng phá phòng chính là tóm lấy Leon mà trừng trị một phen. Nhưng ít nhất, nàng cũng đã phá phòng rồi, phải không? Mà đây, cũng chính là điều Leon muốn. Về phần thân thể hắn ư, hỏng thì hỏng đi vậy. Sự nghiệp đồ long nào có thể không có hy sinh, không có đánh đổi chứ? Kéo chân ngân linh ba ô lâm cửu long nữ vương, chính là nghĩa vụ không thể thoái thác của ta. 10 phút sau, đừng mạnh tay quá, ta biết lỗi rồi mà. Losevis lấy ra cây roi nhỏ trước đây, ngồi vững trên bụng Leon theo kiểu đĩnh tọa. Sau bao ngày xa cách, cảm giác quen thuộc khi nắm quyền chủ động lại một lần nữa quay về. Nói sao nhỉ, vẫn là chiếc giường trong nhà thoải mái hơn. Leon đồng học, Losevis nhập vai. Leon nhắm mắt lại, dù không cam lòng nhưng vẫn phối hợp đáp, có mặt. Kỳ thi lần này, ngươi lại đạt, không điểm đó. Giọng của Losevis lạnh như băng, cao cao tại thượng. Chẳng phải lại ngủ gật lúc làm bài thi sao? Ngươi diễn giỏi quá rồi đó, mẫu long. Bạo gan. Bốp. Cây roi nhỏ lập tức hạ xuống ngực Leon, nhanh đến mức hắn không kịp phản ứng. Nhưng mà, dù âm thanh nghe có vẻ vang dội, song cả hai đều hiểu rõ, cú đánh này căn bản chẳng dùng bao nhiêu sức. Dù sao, đây cũng không phải kiểu trò chơi chữ cái thật sự. Chỉ cần khiến Leon vừa xấu hổ vừa khó chịu, mục đích của Losevis đã đạt được rồi. Ta là sư tôn của ngươi, sao ngươi dám ăn nói với ta như vậy? Leon nhìn biểu cảm nghiêm túc của nàng, lúc này mới chậm rãi nhận ra. Đây không phải là nàng nhập vai quá sâu, mà là nàng đang dùng cách này để khiến hắn cảm thấy xấu hổ. Đồng thời, lựa chọn vai trò của Losevis cũng rất tinh tế. Nàng là sư tôn, hắn là đệ tử phạm lỗi, bất tuân quy tắc. Vừa vặn ứng với sai lầm mà Leon đã gây ra trong 2 ngày Losevis suy yếu. Bây giờ, chính là lúc phải chuộc lỗi. Xin lỗi. Sư tôn, về sau ta nhất định sẽ chăm chỉ học tập, không ngủ gật trong kỳ thi nữa. Leon nhịn nhục, mặc cảm xấu hổ dâng trào, mặt đỏ bừng, cắn răng nói. Coi như cũng biết điều. Leon vừa mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng Losevis sao có thể dễ dàng buông tha cho hắn được. Muốn tan học không, Leon đồng học? Muốn. Leon gật đầu như dã tỏi. Tốt lắm, vậy thì. Ngươi đã nộp bài tập chưa? Leon sững người, chớp mắt, gì? Bài tập. Bốp. Hự ngã ngươi ra tay thật đó mẫu long, đau chết ta mất. Ngay cả bài tập gì cũng không biết, mà còn dám nói sẽ chăm chỉ học tập. Leon nuốt nước bọt. Hắn nhận ra, nếu muốn nhanh chóng kết thúc trò chơi đêm nay, hắn nhất định phải dốc toàn lực phối hợp với Lô Sevis. Leon mím môi, nói, vậy phiền sư tôn lặp lại một lần nữa, ta sẽ chăm chú lắng nghe. Tốt lắm, ai bảo sư tôn ta đây vốn luôn thấu tình đạt lý chứ. Ha, ha, ha, sư tôn quả thực rất hài hước. Nhưng mà, bài tập hôm nay của chúng ta không phải là bài tập viết, mà là... Nàng ném cây roi nhỏ sang một bên, hơi cúi người, vén mái tóc dài trước ngực lên, cổ áo trễ xuống, lộ ra một mảng da thịt trắng nõn cùng với long văn, giúp sư tôn làm long văn sáng lên. Lô Sevis duỗi tay, đầu ngón tay vẽ vòng quanh ngực Leon, nhanh lên nào, Leon đồng học, đừng có chỉ hoãn bài tập nữa. Nếu đặt vào hoàn cảnh khác, đây chẳng phải là đang ép hắn chủ động làm gì đó sao? Đúng là bình mới rượu cũ. Leon nắm chặt lấy tấm trải giường, xin lỗi sư tôn, bài tập này ta không biết làm. Ôi chao, cái này ta đã dạy trong giờ rồi, sao ngươi còn không biết chứ? Lô Sevis nắm lấy tay Leon, đặt lên eo mình. Cảm giác mềm mại nơi thắt lưng mỹ nhân lập tức truyền đến lòng bàn tay. Leon nuốt nước bọt. Vậy để sư tôn giúp ngươi ôn lại bài nhé. Cứ như vậy, chậm rãi cảm nhận. Nàng cúi đầu, hơi thở nóng rực phả lên mặt Leon, hương thơm thanh mát bao trùm lấy hắn, trong nháy mắt nhấn chìm hắn. Mái tóc bạc dài rũ xuống, nhẹ nhàng quét qua chóp mũi hắn, mang theo cảm giác tê dại ngứa ngứa. Leon gồng mình kiềm chế bản năng, nhưng đáng tiếc, đối thủ của hắn là Long Văn. Khuôn mặt Lô Sevis thoáng ửng hồng, nàng cúi xuống nhìn, chỉ thấy Long Văn trên ngực mình tỏa sáng rực rỡ. Giỏi lắm Leon đồng học, lĩnh ngộ nhanh như vậy sao ngã? Leon quay đầu sang chỗ khác, tránh né ánh mắt của mẫu Long này. À, ta hoàn thành bài tập rồi, được chưa? Hắn biết rõ chuyện chưa thể kết thúc dễ dàng, nhưng vẫn không nhịn được hỏi thử. Lỡ đâu Lô Sevis khai ân, đại xá thiên hạ, tha cho hắn thì sao? Tất nhiên là, không ngã thể ngã nào ngã. Thôi xong, giấc mơ sụp đổ. Đây chỉ là bài luyện tập nhỏ thôi, Leon đồng học vẫn chưa nộp bài chính thức đâu. Long Văn dần dần cộng hưởng, Leon lại một lần nữa. Bại dưới tay mẫu Long, xác nhận hoàn thành nhiệm vụ, Leon nói. Lão sư, có thể tan học chưa? Vẫn chưa thể đâu. Tại sao chứ? Ta đã nộp bài tập rồi mà. Ngươi chỉ mới nộp bài tập của một môn, tiếp theo còn 6 môn nữa cần phải nộp. Leon, lão sư, ngươi đúng là cuồng ma bài tập mà. Bớt nói nhảm đi, Leon đồng học, tập trung tinh thần đi, chuẩn bị xuyên đêm làm bài tập nhé ngã. Trong lớp học, ánh đèn sáng rực, thiếu niên vùi đầu vào sách vở, bút lông viết nhanh như bay. Đây chắc chắn sẽ là một đêm vất vả. Có những ngọn lửa, đến lúc cần cháy thì sớm muộn cũng sẽ bùng lên. Chủ yếu là, dù muộn nhưng rồi cũng đến. Đại tỷ, hóa ra trong nhà ta, sự mập mờ của bát tam lân cửu lâm thất cửu vật bát cũng là một phần trong trò chơi của các ngươi sao. Chương 93 phụ thân. Người nên rèn luyện rồi. 1. Sáng sớm hôm sau, cả bốn người trong gia đình đứng ở sân trước, chờ xe đưa đón cự long Leviathan. Leon với hai quầng thâm mắt đen sì, bước đi lảo đảo, cảm giác đứng cũng không vững. Noah và Mộ Ân tò mò nhìn hắn. Tại sao ngươi lại trông như cả đêm không ngủ vậy? Noah hỏi. A viết bài tập tới khuya quá. Leon uể oải đáp. Noah nhớn mày, viết bài tập. Người lớn cũng phải làm bài tập sao? Trẻ con có bài tập của trẻ con. Người lớn đương nhiên cũng có bài tập của người lớn. Lô Sevis ở bên cạnh lên tiếng. Noah gật đầu, không hỏi thêm nữa. Mộ Ân chớp chớp đôi mắt xinh đẹp, nhìn mẫu thân, lại nhìn phụ thân, sau đó hào hứng nói. Mộ Ân phát hiện ra một quy luật siêu lợi hại. Ba người còn lại đồng loạt nhìn về phía tiểu nữ nhi. Chính là, mỗi khi mẫu thân trông có vẻ rất khỏe khoắn, thì phụ thân lại trở nên rất yếu ớt. Sau đó mỗi khi phụ thân trông rất khỏe khoắn, thì mẫu thân lại trở nên rất yếu ớt. Đúng không? Chắc chắn là vậy. Mặc dù nghe có chút kỳ quái, nhưng sự thật hình như, đúng là như thế thật. Mối quan hệ giữa Lô Sevis và Leon giống như một chiếc bập bênh, luôn có một người bị nâng lên và cũng luôn có một người bị đè xuống. Còn ai mới thực sự là lão sư, ai mới là học sinh, thì còn tùy vào ai nắm được thế chủ động trước. Leon xoa đầu Mộ Ân, cười nói, con gái ngoan, con thật sự quá thông minh rồi. Sau này nếu có ai nói con chỉ biết bán manh, phụ thân sẽ liều mạng với hắn đầu tiên. Cả nhà bốn người trò chuyện rôm rả, xa xa, thân ảnh của Leviathan dần dần hiện ra, lơ lửng phía trên thánh điện. Noah chạy nhanh tới, quay đầu lại vẫy tay với bọn họ. Tia sáng từ dưới chiếu lên, truyền tống Noah lên lưng Leviathan. Cự long chậm rãi rời đi, dần dần biến mất nơi chân trời. Leon bế Mộ Ân lên, mỉm cười hỏi, hôm nay muốn chơi gì nào? Mộ Ân suy nghĩ một lát, rồi đáp, chúng ta đi đến luyện tập trường rèn luyện thân thể đi ngã. Luyện thân thể? Sao tự nhiên lại có hứng thú này vậy? Mộ Ân lắc đầu nhỏ, vội vàng giải thích, không phải sở thích đâu. Chỉ là Mộ Ân thấy phụ thân lúc nào cũng yếu ớt, chắc chắn là do thiếu rèn luyện. Vậy nên Mộ Ân phải thường xuyên nhắc nhở phụ thân tập luyện, như vậy cũng tốt cho mẫu thân nữa. Nghe vậy, hai phu thê cùng đỏ mặt. Lô Xê Vít vội vàng chữa lời, phụ thân con luyện tập thì có liên quan gì đến mẫu thân chứ, đó là vì sức khỏe của chính hắn thôi. Không đâu không đâu, nếu phụ thân mạnh hơn thì sẽ có thể bảo vệ mẫu thân tốt hơn mà ngã. Ồ, hóa ra là hiểu lầm sao? Ha ha ha ngã. Hơn nữa, Mộ Ân cũng muốn luyện tập thật nhiều để trở nên mạnh hơn. Khát vọng trở nên cường đại đã khắc sâu vào cốt tủy của long tộc. Dù là một tiểu long nữ ngoan ngoãn như Mộ Ân, vốn không thích tranh đấu, cũng không kìm được mà muốn trở nên lợi hại hơn. Nhưng nàng cũng không phải vì muốn đánh bại ai hay chiến thắng ai, mà theo lời nàng nói, muốn theo kịp bước chân của tỷ tỷ. Leon tất nhiên không từ chối, được, vậy phụ thân đưa con đi. Hắn bế Mộ Ân đi đến hậu viện của thánh điện. Lô Xê Vít suy nghĩ một chút, sau đó xoay người bước lên lầu. Phụ tử hai người đến đường chạy của luyện tập trường, bắt đầu khởi động. Leon giảng giải cho Mộ Ân về một số động tác khởi động đơn giản và tác dụng của chúng. Đầu tiên là kéo giãn cơ. Trong quá trình khởi động, động tác này rất quan trọng. Nó giúp cơ thể dần dần thư giãn, tăng cường độ linh hoạt, giảm nguy cơ chấn thương khi vận động. Vừa nói, Leon vừa mở rộng chân ngang vai, một tay giơ lên, tay còn lại chống eo, thực hiện động tác kéo giãn rất chuẩn mực. Mộ Ân chăm chú quan sát, sau đó bắt chước từng động tác một. Sau đó là bước đi khởi động, giúp cơ thể nhanh chóng tỉnh táo, dần thích ứng với nhịp độ và cường độ tăng dần. Phụ tử hai người bắt đầu đi nhanh qua lại tại điểm xuất phát. Leon sải bước dài nhưng tốc độ chậm. Mộ Ân chân ngắn, chỉ có thể lạch bạch chạy theo bằng đôi chân bé xíu của mình. Sau khi hoàn thành thêm vài động tác khởi động, cuối cùng bọn họ cũng chuẩn bị bắt đầu chạy thực sự. Cho ta tham gia với. Giọng nói của Lô Xê Vít truyền đến từ phía sau. Hai người quay đầu nhìn lại. Lô Xê Vít đã thay bộ váy dài thường ngày. Lúc này nàng mặc một bộ đồ luyện tập nhẹ nhàng, mái tóc bạc dài được buộc thành đuôi ngựa cao, lắc lư theo từng bước chân, trông vừa cao ráo vừa gọn gàng. Mẫu thân hôm nay không cần làm việc sao? Mộ Ân hỏi. Ừm, mấy ngày nay không bận lắm. Sao thế? Không muốn cho mẫu thân tham gia à? Không có không có. Mẫu thân cùng tham gia thì càng tốt à ngã. Lô Xê Vít cúi xuống xoa đầu Mộ Ân, mỉm cười. Vậy lát nữa phải cố gắng đấy nhé, mẫu thân sẽ không nhường con đâu. Được, Mộ Ân cũng sẽ không nhường mẫu thân đâu. Tiểu long nữ tràn đầy tinh thần chiến đấu, hưng hực khí thế. Leon xoay cổ chân, trêu chọc, ngươi cả ngày không vận động, liệu có chịu nổi không? Đừng để đến lúc đó chật chân đấy. À, đúng là không thường xuyên vận động thật. Lô Xê Vít vươn vai, sau đó bước một chân lên phía trước, làm vài động tác ép chân. Lần gần đây nhất ra mồ hôi, chắc là lần ta đánh ngươi tơi bời trên luyện tập trường rồi. Chỉnh lại, là thắng hiểm, chứ không phải đánh tơi bời. Leon cố gắng vớt vát chút thể diện cho trận thua lần trước. Ngươi nói sao cũng được, dù sao ta cũng thắng rồi. Ê, ngươi cái con mẫu long này, không phục thì đánh lại trận nữa đi. Hay quá, phụ thân mẫu thân đấu lại một trận đi. Mộ Ân vui vẻ reo hò, hoàn toàn mang dáng vẻ của một khán giả thích xem náo nhiệt. Leon lập tức cúi xuống bịt miệng con gái, tiểu hài tử không nên lúc nào cũng nghĩ đến đánh đánh giết giết, không lễ phép. Mộ Ân nghiêng đầu, ngây thơ hỏi, phụ thân đánh không lại mẫu thân sao? Leon mặt đỏ lên, cái gì mà đánh không lại? Phụ thân là không muốn làm mẫu thân bị thương thôi. Tiểu long nữ nghi hoặc nhìn hắn, thật không đấy, phụ thân. Leon bắt đầu chột dạ, nhưng ngoài miệng vẫn mạnh miệng, thật. Tất nhiên là thật rồi. Ồ, ta còn tưởng rằng phụ thân ngươi thật sự đánh không lại mẫu thân ngươi đấy ngã. Không phải, tuổi còn nhỏ mà sao đã học được cách sát nhân chu tâm rồi. Điểm này không thể tùy tiện giống mẫu thân ngươi đâu, bảo bối. Lô Xê Vít bước lên vạch xuất phát, được rồi, chuyện đánh thắng hay không thì sau này hãng nói. Hiện tại, đến so tài cái này trước đã, xem ai có thể chạy lâu hơn. Trận này không phải so tốc độ, mà là so thể lực. Leon dường như đã tiên đoán được câu tiếp theo của Lô Xê Vít sẽ là gì. Phải kiên trì thêm một chút đấy, Leon ngã. Nàng hạ thấp giọng, chỉ mấp máy môi nói với Leon, đồng học ngã. Ha, quả nhiên không ngoài dự đoán. Leon cũng bước lên vạch xuất phát. Chương 94 phụ thân, người nên rèn luyện rồi. 2. Mộ Ân đứng giữa hai phu thê. Leon cúi xuống nhặt một viên đá dưới đất, sau đó ném lên không trung. Khi viên đá rơi xuống, một tia điện lóe lên từ đầu ngón tay của Leon, viên đá vỡ tan trong chớp mắt. Ba người trong nhà cũng đồng loạt xuất phát. Trong lúc chạy, hai vợ chồng vì muốn chăm sóc Mộ Ân nên vô cùng ăn ý mà giảm tốc độ. Ba người xếp thành hàng, phía trước là Mộ Ân, phía sau là Lô Xê Vít, còn Leon chạy cuối cùng. Chạy bộ mà cũng không thu đuôi vào sao? Leon hỏi. Đuôi có thể giúp giữ thăng bằng, trong lúc rồng à, trong lúc ta toàn lực bứt tốc, không cần lo lắng nhiều như vậy. Losevis ở phía trước đáp lại, vậy có muốn thử lộ đuôi của ngươi ra luôn không? Đa tạ, ta không có hứng thú. Hừ, đường chạy trong thao trường dài khoảng 400 trượng. Mộ Ân vừa mới bắt đầu tập luyện, chạy được hai vòng đã phải dừng lại nghỉ ngơi. Điều này cũng đồng nghĩa với việc Leon và Losevis chính thức bước vào giai đoạn so tài thực sự. Cặp vợ chồng oan gia này chuyện gì cũng muốn phân cao thấp, bao gồm nhưng không giới hạn ở. Nữ nhi thích ai hơn, đại tỷ ra tay trêu ai nhiều nhất, cùng với quyền chủ động trong lúc giao lưu sâu sắc. Ngay cả việc chạy bộ với hài tử cũng phải tranh đua một phen. Tốt, chi khí lắm. Tộc Ngân Long vốn dĩ là chủng tộc có tốc độ vượt trội, so chạy bộ với Losevis, Leon thật ra chẳng chiếm được bao nhiêu ưu thế. Huống hồ tối qua còn phải giao bài 7 lần. Vừa là môn học văn hóa, vừa là môn thể dục, người bình thường sao chịu nổi. Nhưng ngay khi đứng cạnh Losevis trên vạch xuất phát, hắn đã không còn đường lui nữa. Tín điều của kẻ săn rồng, sinh ra vì chiến, đến chết mới dừng. 20 phút sau, Losevis đá vai Leon, phục chưa? Leon nằm ngửa trên đường chạy, giang tay giang chân tạo thành hình chữ đại, nhắm mắt thở dốc, không. Không phục, không phục. Được thôi, dậy chạy thêm hai vòng đi. Chọn ngày khác đi. Cho ta 2 ngày luyện tập. Losevis nhún vai, ta cho ngươi 2 năm cũng được, không thì 2 năm rưỡi luôn. Nàng cúi xuống, dùng đuôi chọc chọc vào mặt Leon. Vậy, thân ái của ta, ngươi có muốn biểu diễn một chút không? Ta yêu tắm rửa, thân thể khỏe mạnh ngã. Leon lặng người. Ngươi nhớ dai thế này, sớm muộn gì cũng chịu thiệt lớn. Đa tạ, ta chính là kiểu người như vậy. Losevis đứng lên, cởi áo khoác thể thao, bên trong là một chiếc áo lót thể thao bó sát vô cùng gợi cảm. Nàng buộc áo khoác quanh eo, quay người đi về phía Mộ Ân. Đi thôi, Mộ Ân, mẫu thân tiếp tục cùng con rèn luyện. Phụ thân con yếu quá rồi ngã. Mẫu tử đồng lòng phải không? Tốt lắm, các ngươi cứ chờ đấy. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chớ khinh thường lão phụ thân này. Bữa tối. Phụ thân yếu quá rồi. Phụ thân, há miệng nào, a ngã ngã, a ngã ngã. Trên bàn cơm, Leon như thể bị rút hết sinh khí, nghiêng mặt gục lên bàn. Mộ Ân cẩn thận xúc một muỗng cơm chiên, nhẹ nhàng đưa đến bên miệng Leon. Losevis ngồi bên cạnh, vắt chéo đôi chân dài, nhàn nhã uống trà sau bữa ăn. Già rồi, đừng cố quá. Chắc chắn là do bài tập tối qua, nếu ta không làm đến khuya, hôm nay nhất định có thể thắng ngươi. Leon nói. Thật không? Vậy tối nay có muốn tiếp tục làm bài không? Nghe vậy, Leon dùng mình, lập tức ngồi thẳng dậy, sau đó bế Mộ Ân lên. Ta đã hứa với Mộ Ân rồi, tối nay sẽ kể chuyện cho con bé nghe. Mộ Ân cầm muỗng, ngơ ngác chớp mắt. Phụ thân, chúng ta đã hứa vậy sao? Vừa rồi chưa hứa, bây giờ thì có rồi. Ồ, được thôi. Losevis khẽ cười, đặt ly trà xuống, đứng dậy, chút nữa sẽ có thị nữ đến dọn bàn. Các ngươi đừng kể chuyện quá khuya, nghỉ sớm đi. Biết rồi, mẫu thân ngã. Losevis vẫy tay rời khỏi phòng ăn, quay về phòng mình. Bị hai phụ tử quậy suốt cả ngày, Losevis cũng hiếm khi ra mồ hôi nhiều như vậy. Nàng cởi áo lót thể thao và quần thể thao, chỉ để lại 2 mảnh y phục mỏng, chân trần bước vào phòng tắm. Nước ấm chảy qua làn da mịn màng, cuốn trôi hết những mệt mỏi tích tụ suốt một ngày dài. Tắm rửa xong, Losevis quấn khăn bước ra khỏi phòng tắm. Nàng ngồi xuống trước bàn trang điểm, bắt đầu chải mái tóc còn ướt đẫm của mình. Ánh mắt vô tình lướt qua món quà chia tay mà hôm qua Isa tặng nàng khi rời khỏi Hồng Long Thánh Điện. Hôm qua sau khi trở về, nàng thậm chí còn chưa kịp ăn tối đã cùng Leon đi làm bài tập. Vậy nên, món quà này cũng chưa có thời gian mở ra. Losevis thả mái tóc dài xuống, vươn tay cầm lấy chiếc hộp quà rồi mở ra. Bên trong, lại là một món đồ. Y phục bơi. Chiếc y phục lấy tông màu bạc trắng làm chủ đạo, vải vóc khá nhiều, vô cùng kín đáo. Kín đáo đến mức có phần không giống phong cách mà đại tỷ sẽ tặng. Theo lý mà nói, con hồng long bụng đen kia chắc hẳn sẽ tặng cái gì đó giống nội y tình thú hơn mới phải. Losevis không hiểu, nhưng nàng vẫn cẩn thận đặt bộ y phục bơi này vào trong tủ quần áo. Ồ, hình như Noah và Mộ Ân chưa từng đi biển lần nào thì phải. Lúc nào rảnh dẫn bọn họ đi xem thử cũng tốt. Lẩm bẩm một câu, nàng đóng cửa tủ lại. Khi xoay người, bất chợt nhìn thấy một bóng dáng thướt tha ngoài ban công. Tuyết Lệ, là ta. Thứ lỗi, bệ hạ, ta không biết người vừa. Tắm xong, vậy nên vẫn luôn đứng đây chờ. Losevis kéo khăn tắm lên cao một chút, đủ để che đi long văn, sau đó mới đi ra ngoài ban công. Không sao cả. Nàng nói, có tìm ra tung tích của Tiger Lauren chưa? Lần trước khi Tuyết Lệ trở về bẩm báo, Nàng ta nói rằng sư phụ của Leon, Tiger Lauren, cứ như đã bốc hơi khỏi nhân gian, điều tra thế nào cũng không có chút manh mối nào. Lần này, không biết có tin tức gì mới không? Hiện tại đã có thể xác nhận, Tiger Lauren cùng thê tử của hắn đều không còn ở trong đế quốc nữa. Họ đã chuyển đi từ hơn một năm trước. Tuyết Lệ nói, tất cả tài sản trong nhà bọn họ đều quyên tặng cho một cô nhi viện nào đó trong đế quốc. Còn số bò dê trong trang trại thì tặng lại cho hàng xóm. Ngoại trừ, Losevis nhướng mày, ngoại trừ cái gì? Ngoại trừ một con lừa. Hàng xóm nói rằng, khi rời đi, hai vợ chồng bọn họ cố ý mang theo con lừa đó. Con lừa này là linh thú may mắn của Leon sao? Từ nhỏ đến lớn đều yêu quý nó đến mức không rời nổi. Losevis cảm thấy cạn lời, thậm chí có chút buồn cười. Nhưng trước mặt thuộc hạ lại không thể tỏ ra quá mức tùy ý, nàng chỉ đành khẽ ho một tiếng để che giấu vẻ bối rối. Cụ được rồi, ta đã rõ. Tiếp tục tìm kiếm tung tích của Tiger bên ngoài đế quốc, có tin tức gì lập tức báo cho ta. Tuân lệnh, bệ hạ. Vất vả rồi. Thuộc hạ cáo lui. Lời vừa dứt, bóng dáng thướt tha khẽ chớp động, biến mất trước mắt Losevis. Nàng bước đến bên lan can, phóng tầm mắt nhìn về phía rừng núi chập trùng xa xa dưới màn đêm bao phủ, trầm tư suy nghĩ. Sư phụ của Leon. Vì sao lại rời khỏi đế quốc? Chương 95 động lực một chút. Khi Noah được nghỉ lễ lần nữa, nàng mang về một tin tức. Gia Vu dị kỳ 3 linh kỳ 6 y đình vận động hội. Sau bữa tối, cả nhà bốn người cùng ngồi bên bàn ăn thảo luận về chủ đề này. Noah gật đầu, học viện muốn tổ chức một đại hội thể thao gia đình. Nghe nói đây là một thử nghiệm mới. Nhà chúng ta cũng thật là may mắn. Lần trước khi mới vào học, vòng phỏng vấn đã nói là thử nghiệm mới, giờ lại có thêm cái đại hội thể thao gia đình này. Leon ngồi bên cạnh cằn nhằn, hắn chợt nhớ đến một số mẫu giáo trong đế quốc. Luôn luôn tìm cách lôi kéo phụ huynh tham gia giúp đỡ con trẻ hoàn thành nhiệm vụ. Mỹ danh gọi là bài tập gia đình, thực tế là giáo viên lười quản, đẩy hết phiền phức cho phụ huynh. Nếu phản đối, liền nói ngươi không phối hợp với việc học của con cái. Nếu thuận theo, thì chính là đang làm việc hộ giáo viên. Vậy nên, sư phụ năm xưa vốn dĩ không hề để hắn đi học mẫu giáo. Lúc ấy nói là vì hắn đã lớn tuổi, không thích hợp vào mẫu giáo nữa, hơn nữa gia cảnh bần hàn, thà chuẩn bị nhập học Sát Long học viện luôn cho rồi. Nhưng mãi sau này Leon mới nhận ra, hóa ra là cái lão sư phụ kia. Lười giúp giáo viên trông trẻ nên mới không cho hắn đi. Đại hội thể thao à? Ta cũng từng tham gia khi còn học ở học viện Thánh Hít. Losevis hồi tưởng lại, chỉ là khi đó, không có liên quan đến gia đình, chỉ có học sinh tự mình thi đấu. Vậy mẫu thân năm đó đứng thứ mấy? Mộ Ân đôi mắt sáng lấp lánh. Nàng chống cằm, híp mắt cười, giơ lên một ngón tay. Nhất, wow, mẫu thân thật lợi hại. Sau đó, Mộ Ân lại nhìn sang Leon, vậy phụ thân thì sao? À, ta không có thứ hạng. Mộ Ân nghiêng đầu, tại sao lại không có thứ hạng? Đúng vậy, chẳng lẽ là không dám tham gia? Losevis đứng bên cạnh cố ý đâm chọc. Chỉ nghe Leon hừ lạnh một tiếng, thong thả nói. Bởi vì tổng điểm cuối cùng của ta quá cao, vượt xa người về nhì, học viện nghi ngờ ta gian lận trong lúc thi đấu nên tạm thời giữ lại thành tích, không đưa vào bảng xếp hạng công khai. Vậy phụ thân có gian lận không? Ê, đau. Leon bật nhẹ lên trán Mộ Ân một cái, đương nhiên là không. Sau đó học viện đã bí mật cấp lại huy chương cho ta, ta mang về nung chảy, đúc thành vòng tay vàng tặng bà nội các ngươi rồi. Losevis nhướng mày, ngươi không phải rất xem trọng vinh quang và danh hiệu sao? Cứ thế mà nấu chảy nó đi à? Leon nhún vai, danh dự không thể quang minh chính đại khoe ra, thì không cần cũng được. Nàng bật cười, cái tính ương bướng của ngươi, đúng là cứng đầu như con lừa kia vậy. Nhưng, sức khỏe của hắn quan trọng hơn. Nghe vậy, Leon lập tức vỗ ngực, chắc nịch cam đoan. Yên tâm đi, con gái ngoan, lão tử ta thân thể tốt lắm. Noah nghi hoặc hỏi, thật không? Thật mà, không tin thì hỏi mẹ con xem. Để đảm bảo thể trạng của Leon luôn nằm trong phạm vi mà mình có thể khống chế, Losevis định kỳ sẽ tiến hành khảo hạch hắn. Mỗi lần khảo hạch xong, sức lực mà Leon vừa hồi phục trong mấy ngày liền đều bị Losevis hút sạch. Gần đây, nàng vẫn luôn duy trì quy luật này, có thể nói hiệu quả vô cùng rõ rệt. Mà tính ra, cũng đã 3 ngày rồi Leon chưa bị thu thập, thân thể vừa vặn hồi phục đến trạng thái tốt nhất. Losevis mỉm cười đầy hàm ý. Hiện tại thân thể phụ thân con hẳn là rất tốt. Ồ, vậy sao? Thế thì, lúc đó mọi người có thể cùng con tham gia, đúng không? Đương nhiên. Mộ Ân có thể tham gia không? Mộ Ân sán lại gần tỷ tỷ, nắm lấy tay nàng lắc lắc. Tối đa chỉ có 3 người thôi. Noah bẹo lấy má muội muội. Ô, được rồi. Leon nhìn chỏm tóc nhỏ xíu trên đầu nữ nhi rũ xuống ủ rũ, trong lòng khẽ động, liền vỗ đầu nàng. Nhưng mà Mộ Ân có thể làm hoạt náo viên mà. Mộ Ân hai mắt sáng rỡ, quay sang phụ thân. Hay quá, Mộ Ân làm hoạt náo viên nha. Nhưng niềm vui mới được 2 giây, trong đôi mắt to tròn của nàng lại lộ ra vẻ hoang mang với từ ngữ xa lạ. Hoạt náo viên là gì? Dù không biết là gì, nhưng hễ là thứ phụ thân nói, nhất định đều là thứ tốt. Chứ cứ mở sâm banh ăn mừng đã. Tư duy của tiểu long nữ chính là như vậy. Leon kiên nhẫn giải thích. Hoạt náo viên chính là người cổ vũ động viên, có sự khích lệ của Mộ Ân, phụ thân, mẫu thân và tỷ tỷ nhất định sẽ đạt thành tích tốt. Ei ngã ngã tuyệt quá. Vậy Mộ Ân nhất định sẽ cổ vũ thật nhiều cho phụ thân, mẫu thân và tỷ tỷ. Ừ, cả nhà chúng ta cùng cố gắng, giành thắng lợi trong đại hội thể thao, không thành vấn đề. Nhưng học viện đến giờ vẫn chưa thông báo cụ thể các hạng mục thi đấu. Noah nói, mẫu thân, người có biết không? Losevis gật đầu. Lúc ta tham gia năm đó, là 3 môn thi sức bền của long tộc, chạy cự ly dài, nhảy cao, nhảy xa. Nhưng lần này học viện lại cố ý thêm chữ gia đình vào trước đại hội thể thao, hẳn là các hạng mục cũng sẽ thay đổi theo. Nghe cũng có lý. Noah trầm tư. Losevis suy nghĩ một chút, rồi tiếp tục nói. Vì học viện cho chúng ta 1 tuần để chuẩn bị, vậy thì trong 1 tuần này, không chỉ cần luyện tập những hạng mục cơ bản, mà còn phải đặc biệt rèn luyện sự ăn ý. Ta nghĩ, chúng ta nên làm một số bài tập tăng cường độ ăn ý, mọi người thấy sao? Rèn luyện sự ăn ý. Leon lập tức nhớ lại lần trước, khi chuẩn bị cho kỳ thi nhập học của Noah, hắn và Losevis đã phải thức đêm làm bài kiểm tra độ ăn ý. Nói thật, dù nhân long bất lưỡng lập, đôi phu thê oan gia này ngày nào cũng nghĩ cách đánh lén đối phương, nhưng xét về độ ăn ý thì lại ăn ý đến kỳ lạ. Ngay cả cuộc phỏng vấn không hề có sự chuẩn bị khi đó mà bọn họ còn có thể đạt điểm cao nhất, đủ để chứng minh sự phối hợp nhịp nhàng của họ. Cho nên, với lần đại hội thể thao gia đình này, Leon và Losevis vẫn vô cùng tự tin. Ta thấy được đấy, Leon nói. Ta cũng không có ý kiến, mẫu thân. Vậy thì ngày mai bắt đầu, tối nay nghỉ ngơi cho tốt. Được ngã. Noah và Mộ Ân cùng nhau nhảy xuống ghế, tay trong tay rời khỏi phòng ăn. Losevis duỗi lưng, một tay chống cằm, nhìn Leon, cười đầy thú vị. Tính toán thời gian, kỳ thật tối nay ngươi nên đến phòng ta rồi nhỉ. Leon trợn trắng mắt, trong đầu ngươi ngoài việc trả đũa ta ra thì không thể nghĩ đến cái gì khác à? Chính ngươi nói ngày mai phải bắt đầu huấn luyện, chẳng lẽ không để ta dưỡng sức sao? Hừ, nói cứ như đúng rồi. Xem ra ngươi cuối cùng cũng tìm được cơ hội để nghỉ ngơi đấy nhỉ. Leon nhún vai. Mẫu Long, ngươi cũng không muốn nữ nhi mình không giành được thứ hạng cao trong đại hội thể thao chứ? Losevis khẽ cười. Đừng có giở trò với ta. Nếu mấy ngày này không cần đến phòng ta, vậy thì ngươi phải nghiêm túc rèn luyện thân thể cho ta, hiểu không? Không cần ngươi nói ta cũng sẽ làm. Đừng chủ quan, đại hội thể thao của Long tộc không đơn giản như ngươi nghĩ đâu. Losevis nhắc nhở. Leon tự tin cười. Chúng ta, kẻ diệt Long, cũng không đơn giản như ngươi tưởng. Được thôi, vậy mai gặp lại. Bye bye. Hai vợ chồng chào tạm biệt nhau rồi trở về phòng. Sáng hôm sau, hai tiểu nha đầu còn chưa dậy, Leon và Losevis đã sớm có mặt trên đường chạy của sân tập, chuẩn bị khởi động. Losevis vẫn là bộ đồ thể thao đơn giản gọn gàng ấy, đôi chân dài lộ ra đường cong hoàn mỹ. Nàng trời sinh là người mặc gì cũng đẹp. Bọn trẻ còn chưa dậy, chúng ta chạy 2 vòng khởi động trước nhé. Losevis đề nghị. Được thôi. Hai vợ chồng nói là làm, một trước một sau bắt đầu chạy chậm trên đường đua. Ban đầu Leon còn có thể theo kịp tốc độ của Losevis, nhưng càng chạy lâu, thể lực hắn càng không chống đỡ nổi. Dù rằng thân thể đã khôi phục đến trạng thái tương đối khỏe mạnh, nhưng chạy mấy vòng xuống, hắn vẫn thở dốc không ngừng. Hắn chống đầu gối, thở hổn hển từng ngụm lớn. Cuối cùng, dứt khoát nằm dài ra bãi cỏ. Leon nhắm mắt, ánh mặt trời chiếu xuống gương mặt hắn, khiến hắn lờ mờ thấy được những tia máu ẩn dưới mí mắt. Nhưng giây tiếp theo, có người đứng chắn trước mặt hắn, che đi ánh sáng. Leon mở mắt, một mái tóc bạc rực rỡ đung đưa trước mặt hắn. Sao thế? Vậy mà đã chịu thua rồi. Losevis cười trêu chọc, tối qua ta đâu có bắt ngươi thức đêm làm bài tập đâu. Đừng nói bậy, ta chỉ nghỉ một lát thôi. Hừ, ta thấy ngươi thiếu động lực đấy. Losevis ngồi xổm xuống, hai tay vòng lấy chân, cằm tựa lên đầu gối, đuôi quấn quanh mũi giày. Hay là, ta cho ngươi thêm chút động lực. Leon động lòng, nói ta nghe thử. Losevis ngoắc ngoắc ngón tay với hắn. Leon nghi hoặc ghé sát lại. Chỉ thấy Losevis dùng tay che tai hắn, khẽ giọng nói. Nếu giành được hạng nhất, ta cho ngươi nghỉ 1 tuần. Leon mừng rỡ, thật hay giả vậy? Losevis gật đầu, thật. Vừa dứt lời, Leon lập tức bật dậy khỏi mặt đất như một con cá chép, vứt áo khoác sang một bên rồi tiếp tục chạy bộ. Dưới sự kích thích của cả con gái lẫn thê tử, khao khát giành chức vô địch của ai đó chưa bao giờ mãnh liệt đến vậy. Quán quân đại hội thể thao nhất định là của nhà ta. Chương 96 đối mặt hít đất. 1. Giai đoạn khởi động kết thúc, Leon ngồi trên băng ghế nghỉ ngơi. Losevich khoanh tay trong túi áo khoác thể thao, chậm rãi bước về phía hắn. Đuôi ngựa sau gáy đong đưa, trông vừa linh động vừa tinh nghịch. Này, trông có tinh thần đấy, toàn bộ khớp và cơ bắp đều đã thức tỉnh rồi đúng không? Losevich đứng bên cạnh hắn. Không chỉ thức tỉnh, mà cứ như uống long đại lực vậy. Đối với Leon mà nói, hiệu quả kích thích của kỳ nghỉ 7 ngày không thua gì long đại lực. Rất tốt, vậy tiếp theo, chúng ta chính thức thử một số bài tập huấn luyện sự ăn ý. Leon nhún vai, ý là, có chiêu gì cứ tung ra đi. Chỉ thấy Losevich rút từ túi áo khoác ra một sợi dây thừng. Leon thoáng giật mình, theo phản xạ nhích mông ra mép ghế. Làm gì? Cho giáo viên play chưa đủ, giờ lại muốn chơi trói sao? Losevich chậc một tiếng, dùng dây vỗ nhẹ lên vai hắn, ngươi từng nghe đến trò hai người ba chân chưa? Leon gật đầu, trước đây ở học viện Đồ Long, huấn luyện viên cũng bắt bọn ta tập cái này, nói là có thể tăng độ đồng bộ giữa đồng đội. Mặc dù còn chưa rõ đại hội thể thao của Lauren có những hạng mục gì, nhưng trò hai người ba chân này là bài tập cơ bản nhất, cũng đáng để luyện tập một chút. Ngươi nghĩ sao? Ok, ta không có ý kiến. Ngừng một lát, Leon bổ sung, chút nữa ngươi đừng kéo chậm nhịp độ của ta là được. À, cảm ơn ngươi đã cung cấp một câu chuyện cười buổi sáng. Sau màn đấu khẩu, hai người dùng dây buộc chặt cổ chân bên trong lại với nhau. Buộc xong, Leon đứng thẳng người, Losevich lập tức áp sát bên hông hắn. Trước đây còn chưa có cảm giác rõ ràng, nhưng lần này lại gần nhau như vậy, sự chênh lệch chiều cao liền hiện rõ mồn một. Losevich mang giày thể thao vào cao khoảng 1m72, dù là con gái thì cũng đã tính là cao, nhưng đứng bên cạnh Leon, vẫn có chút thua kém. Ngày thường hai vợ chồng trò chuyện với nhau đều giữ một khoảng cách nhất định, đối diện nhìn nhau. Hiện tại, hai người dán sát cổ chân vào nhau, kề vai sát cánh, nếu Losevich muốn nhìn vào mắt Leon, nàng phải hơi ngẩng đầu lên. Nàng có chút khó chịu. Nữ hoàng Ngân Long từ trước đến nay chưa bao giờ ngước nhìn ai. Không được. Nàng không thể ngẩng đầu. Nhìn thẳng phía trước. Nhìn thẳng phía trước. Nhìn thẳng phía trước. Thế nhưng, người phát hiện ra sự chênh lệch chiều cao không chỉ có mình nàng. Ê này, nữ hoàng bệ hạ, trên đỉnh đầu ngươi có lá cây kìa, ta nhìn rõ lắm, có cần ta giúp lấy xuống không? Leon đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Hắn phải đâm một cú thật đau vào tim Losevich. Losevich nhắm mắt, nghiến răng nghiến lợi đáp. Không cần, thật sự không cần sao? Vậy được rồi, nhưng Leon còn chưa có ý định dừng lại, hắn muốn nhân đôi sát thương. Ê hê, bệ hạ, ta phát hiện trên đầu ngươi có hai xoáy tóc nè. Người ta nói một xoáy thì tốt, hai xoáy thì xấu, bảo sao ngươi ôi trời. Losevich còn chưa đợi hắn nói xong, đã trực tiếp nhấc chân bị buộc chung lên. Leon đứng không vững, cơ thể lập tức mất thăng bằng, trước mắt tối sầm, ngã thẳng ra sau. Losevich chậm rãi ngồi xổm xuống. Một tay chống cằm, vừa lắc đầu vừa cười nhạo. Chậc chậc chậc, Leon, cao như vậy mà đứng không vững thì có ích gì chứ? Không phải là phí phạm chiều cao sao? Leon bò dậy từ dưới đất, phủi phủi bụi trên mông. Hừ, ta không chấp với ngươi, cứ ra sân chạy là biết ngay. Nói xong, Leon bước về phía sân tập. Nhưng Losevich vẫn đứng nguyên tại chỗ. Leon bước một bước. Xì, lần này ngã sấp mặt. Hắn lập tức bật dậy, xoa xoa sống mũi bị đập đỏ. Ngươi động đi chứ Losevich, sao ngươi không động? Losevich khoanh tay trước ngực, ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ. Ồ ngã bắt đầu rồi à, được thôi, ta vừa rồi lơ đãng chút. Leon bĩu môi, cũng không phí lời với nàng. Hai người di chuyển đến bãi cỏ trung tâm sân tập. Vì đây là lần đầu tiên thử bài tập hai người ba chân cùng đối phương, chưa biết độ ăn ý thế nào, nếu xông thẳng ra đường chạy cứng thì ngã một cú sẽ rất đau. Vậy nên cả hai quyết định thử trên bãi cỏ mềm trước để tìm cảm giác. Thế nhưng, còn chưa kịp bắt đầu chạy, hai vợ chồng đã phát hiện ra một vấn đề. Chính là bên cơ thể áp sát vào nhau này, dù đặt tay thế nào cũng thấy không thoải mái. Ngươi đừng chen ta, là ngươi chen ta. Trước đây, nữ hoàng Ngân Long làm sao có thể chịu để nam nhân khác đến gần như thế. Cũng chỉ có Leon mới được đối xử đặc biệt như vậy, đổi lại là người khác thì đã sớm bị nàng đốt thành cho rồi. Vậy mà tên này còn dám kêu đừng chen, ta có cách rồi. Leon bỗng nói, cách gì? Ê! Chờ đã, lời còn chưa dứt, Leon đã khoác tay trong lên lưng Losevich. Nhưng vì lưng nàng quá nhỏ, còn sải tay Leon lại dài, thế nên phần tay dư ra chỉ có thể đặt lên eo nàng. Đó là chỗ nhột của Losevich. Nữ hoàng đỏ mặt, vừa xấu hổ vừa bất lực. Nàng muốn phản bác cách làm của Leon, Nhưng nghĩ lại, dường như đây là tư thế duy nhất giúp bọn họ phối hợp ăn ý trong hai người ba chân. Vậy thì, nàng cũng không thể kém cạnh. Thế là Lô Xê Vít cũng giơ tay, khoác lên eo Leon. Rộng rãi, vững chãi, cảm giác thật tuyệt. Ta đếm một, thì bước chân hoài, đếm hai, thì bước chân buộc chung, ok. Leon nói, được, tốt, chuẩn bị, hai, hả, hai chết tiệt. Lô Xê Vít còn chưa phản ứng kịp, suýt nữa thì thành một đường thẳng luôn. Cũng may thân thể nàng dẻo dai, nếu không lúc này đã bị giãn dây chằng rồi. Nàng không nói nên lời, quay đầu lại. Nhà các ngươi kiểm tra số đếm từ số 2 trước à? Không được sao? Ai đó làm bộ ngây thơ hỏi. Ngươi. Lô Xê Vít điều chỉnh tư thế, trong lòng lập tức hiểu ra. Tên này rõ ràng là đang trả đũa cú ngã ba nãy. Nàng chẳng buồn đôi co với hắn nữa, không thể lãng phí thời gian luyện tập. Kiểm tra từ số 1, nghiêm túc vào, đừng gãi nữa. Lô Xê Vít nói. Leon gật đầu. Hai người lại điều chỉnh tư thế xuất phát, vòng tay ôm lấy eo đối phương. Chuẩn bị 1, 2, 1, 2, 1. Ban đầu, bọn họ phối hợp vô cùng ăn ý, hầu như không xảy ra bất kỳ sự mất nhịp nào. Nhưng khi tốc độ tăng dần, tiết tấu bắt đầu có chút loạn. Leon hơi chậm lại, trong khi Lô Xê Vít thì hơi nhanh hơn. Hai người liếc mắt nhìn nhau, không ai nói gì, nhưng nhịp chân lại dần trở về trạng thái cân bằng. Thấy vậy, cả hai không khỏi mỉm cười với nhau, nhưng rất nhanh sau đó lại quay đầu đi. Chạy hai vòng trên bãi cỏ, không lần nào bị ngã. Có thể nói mức độ ăn ý đã khá tốt rồi. Bọn họ biết cách phối hợp với nhau, hễ phát hiện tiết tấu có vấn đề liền âm thầm điều chỉnh, thậm chí không cần giao tiếp bằng lời. Nói thật, ngay cả vợ chồng thực sự cũng chưa chắc có thể làm được như vậy. Sau khi luyện tập xong trên bãi cỏ, hai người chuyển sang đường chạy cứng. Vẫn như cũ, sai sót rất ít, điều chỉnh cũng cực kỳ nhanh. Luyện một lúc, cả hai ngồi xuống bãi cỏ nghỉ ngơi, tiện thể cởi sợi dây trói chung ra. Đơn giản thôi mà. Leon cười nói. Chương 97 đối mặt hít đất. 2. Hừ, đừng đắc ý sớm, tiếp theo ngươi còn phải tập phục hồi thể lực nữa. Lô Xê Vít hất cằm về phía bên cạnh. Nào, hít đất, 500 cái. 5. 500 cái. Đúng, 500 cái. Lô Xê Vít nói. Sao? Chẳng lẽ 500 cái hít đất mà với cường giả mạnh nhất trong những kẻ đồ long như ngươi lại chẳng khác gì uống nước hay sao? Đã nói đến mức này rồi, nếu chùn bước thì thật mất mặt. Leon không chút do dự, đơn giản, nhìn ta một hơi vượt ải. Hắn xắn tay áo, lập tức bắt đầu, nhưng mới làm được vài cái, đã nghe Lô Xê Vít lên tiếng. Ê, đợi đã, chỉ hít đất thôi thì đơn điệu quá, ta thêm chút độ khó cho ngươi nhé. Ngươi lại muốn làm gì? Nằm xuống. Leon chống tay xuống đất, vào tư thế sẵn sàng hít đất. Chỉ thấy Lô Xê Vít đứng dậy, chậm rãi bước tới, sau đó ngồi lên eo hắn. Cánh tay Leon khẽ run. Nhưng nguyên nhân không phải vì Lô Xê Vít quá nặng, mà do mấy ngày gần đây hắn bị vắt kiệt sức quá độ, khiến eo cực kỳ nhạy cảm. Một bộ phận mềm mại nào đó của nàng áp sát vào lưng hắn, cảm giác tê dại lan khắp cơ thể. Lô Xê Vít ngồi nghiêng, đuôi nhẹ nhàng vắt lên vai Leon, dùng chóp đuôi khẽ chọc vào má hắn. Được rồi, bắt đầu đi. Ngươi quả thực rất biết hưởng thụ đấy nhỉ? Leon nghiến răng. Nhưng chỉ cần qua kỳ nghỉ này, hắn sẽ có cơ hội phản kích con mẹ rồng đáng ghét này. Nhẫn. 1. 2. Không tệ. 3. Xương của tộc rồng có mật độ lớn hơn rất nhiều so với con người cùng thể hình, nên trọng lượng cũng nặng hơn. Cái thế giới này rốt cuộc tại sao lại có thiết lập này? Chẳng lẽ không ai nghĩ đến việc có ngày sẽ có một nhân loại phải cõng theo một con mẹ rồng để hít đất sao? Nhưng Lô Xê Vít chỉ muốn trêu hắn mà thôi. Sau khi Leon làm được mấy cái, nàng liền nhảy xuống. Hít đất vẫn tiếp tục. 328, 329. Đến nửa chặng đường, cánh tay Leon bắt đầu run rẩy. Thể trạng hiện tại của hắn có vẻ hơi miễn cưỡng rồi. Vẫn còn hơn 100 cái nữa, e rằng không chống đỡ nổi. Không làm nổi nữa à? Để ta giúp ngươi một chút nhé. Giúp thế nào? Lô Xê Vít khẽ cười, sau đó nằm xuống bãi cỏ. Nàng nâng một cánh tay của Leon lên, rồi chui vào bên dưới hắn. Hai người, một trên một dưới, mặt đối mặt. Lô Xê Vít thoải mái nằm bên dưới, cười ra nhìn hắn. Mỗi lần hít đất lên xuống, Leon khó mà kiểm soát khoảng cách, đôi khi mũi hắn còn khẽ chạm vào chóp mũi nàng. Hương thơm dễ chịu trên người nàng lại len lỏi vào mũi hắn. Lô Xê Vít cứ thế nằm đó, mái tóc đuôi ngựa buông lơi, tóc mái phủ nhẹ hai bên trán, trông vô cùng tự nhiên, đúng chuẩn một thiếu nữ tràn đầy sức sống. Nếu ngươi không trụ nổi, có lẽ sẽ hôn ta mất đấy. Thế nên, ngươi nghĩ đi, dáng chịu đau mà hoàn thành bài tập, hay là cùng con rồng ngươi ghét nhất có một lần tiếp xúc thân mật đây? Được lắm, Leon giác ngộ rồi. Cái hắn đang làm căn bản không phải hít đất, mà là giữ gìn tôn nghiêm của một kẻ đồ lòng. Chết tiệt, con mẹ rồng này, chờ ta hết kỳ nghỉ, xem ta xử lý ngươi thế nào. Ngươi nên mở một lớp học. Leon vừa gắng sức hít đất vừa nói. Mở lớp gì? Lớp, dạy, thuần phục, tù binh. Losevis nheo mắt cười, ta chẳng phải đã mở rồi sao? Mà ngươi chính là học viên duy nhất đó, lai ngã ân ngã đồng ngã học ngã. Chư vị, chỗ ngồi của các vị ở bên này. Nhân viên công tác lên tiếng. Bốn người tiếp tục đi về phía chỗ ngồi của mình. Trên khán đài của khu vực Ấu Long Bộ, cứ hai gia đình lại có một nhân viên chuyên trách trông nom Ấu Long, để phòng trường hợp phụ huynh và người thân tham gia thi đấu mà không ai chăm sóc chúng. Phải nói, sắp xếp này thực sự rất chu đáo. Sau khi cả nhà ngồi vào chỗ, Mộ Ân chỉ xuống đường chạy bên dưới, khuôn mặt mềm mại tròn trĩnh lộ vẻ kinh ngạc, sân vận động lớn quá đi. Khoảng 20 phút sau, chỗ ngồi trên khán đài đã kín người. Wilson, phó hiệu trưởng, ngồi trên bục diễn thuyết, chỉnh lại micro, khẽ ho hai tiếng rồi tuyên bố. Đại hội thể thao gia đình lần thứ nhất của Học viện Thánh Hít chính thức bắt đầu. Lời vừa dứt, khán đài liền vang lên tràng pháo tay như sấm dậy. Đáng nói là, trình tự của các đại hội thể thao trên thế giới gần như không khác nhau là mấy. Sau phát biểu khai mạc là lễ diễu hành, từng đoàn học viên đi ngang qua lễ đài. Đợi tất cả các lớp lần lượt trình diễn xong, Wilson đứng lên phát biểu ngắn gọn, đại khái là tinh thần thể thao là trên hết, thi đấu là thứ yếu, mong các học viên cố gắng hết mình. Đến đây, đại hội thể thao chính thức bắt đầu. Môn thi đầu tiên là chạy tiếp sức gia đình, không hề nhân nhượng, quả nhiên xứng danh chiến đấu tộc. Mỗi gia đình cử 3 thành viên tham gia, trong đó bắt buộc phải có học viên đang theo học. Vì trong các gia đình kiến sinh long chỉ có cha hoặc mẹ, nên trường cho phép họ mời một thân thích trực hệ của tộc mình để lập đội. Cách sắp xếp này vừa tăng tính hấp dẫn của trận đấu, vừa giúp các gia đình thai sinh long có đủ thành viên tham gia. Chạy tiếp sức à, chúng ta có luyện tập trong 2 ngày qua đấy. Leon nói. Ừ, nhưng cũng đừng chủ quan, ta vừa nhìn thấy trong số các gia đình tham gia có cả tộc điện long đấy. Losevis nhắc nhở. Tộc điện long và ngân long nhất tộc của Losevis đều có thiên phú về tốc độ, nên không thể khinh địch. Leon gật đầu, đặt Mộ Ân trong lòng xuống ghế. Được rồi, chúng ta đi thôi. Nhân viên trông nom Ấu Long lập tức tiến lên, ngồi xuống bên cạnh Mộ Ân. Mộ Ân là một tiểu cô nương hướng ngoại, nên không hề ngại người lạ bắt chuyện với mình. Nàng ngoan ngoãn ngồi trên ghế, vẫy tay với cha mẹ và tỷ tỷ, cố lên nhé ngã. Được rồi, ba người rời khán đài, đi về phía đường chạy, khởi động trước trận đấu. Sau khi nhận số báo danh, họ bắt đầu phân công thứ tự chạy tiếp sức. Toàn bộ đường đua dài 3.000m, mỗi người chạy 1.000m, gia đình có thời gian ngắn nhất sẽ giành chiến thắng. Noah nói, Ấu Long cũng phải chạy 1.000m à? Leon hỏi. Noah gật đầu. Nếu đây là đại hội thể thao của con người, bắt lũ trẻ dưới 10 tuổi chạy 1.000m chắc chắn bị xem là ngược đãi học sinh. Nhưng nghĩ đến việc đây là đại hội thể thao của Long tộc thì lại hoàn toàn hợp lý. Dù sao thì, một chủng tộc mà ngay cả sách thiếu nhi như Khải Trí Ấu Long Đồng Thoại cũng dạy cách giết chết loài nguy hiểm cấp S thì không thể dùng tư duy thông thường để đánh giá được. Vậy thì, mẫu thân chạy lượt đầu, ta lượt thứ hai, còn phụ thân người chạy lượt cuối, được không? Noah vô thức thốt ra từ phụ thân, nhưng có vẻ vẫn còn chút câu nệ, hoặc ngại ngùng, cuối cùng vẫn không nói trọn vẹn. Nhưng không sao, Leon đã rất hài lòng khi nghe thấy âm tiết mơ hồ ấy rồi. Ít nhất thì, so với lần trước nàng chỉ mấp máy môi thành chữ B, lần này đã là một bước tiến lớn. Phu thê hai người không có ý kiến gì với sự sắp xếp của con gái. Xác định xong thứ tự chạy tiếp sức, xin mời các gia đình di chuyển đến vạch xuất phát của mình, cuộc đua sẽ bắt đầu ngay bây giờ. Trọng tài trên sân hô lớn. Leon và hai con đứng tại vạch xuất phát của lượt đầu tiên, nên Losevis không cần di chuyển. Mẫu thân, chúng ta đi chuẩn bị thôi. Noah nói. Được, đừng căng thẳng, ta chắc chắn sẽ đưa gậy tiếp sức cho con đầu tiên. Losevis mỉm cười, lắc lắc cây gậy trong tay. Trên khuôn mặt lạnh lùng của Noah cũng hiện lên một nụ cười. Được. Sau khi trấn an con gái lớn, Losevis lại nhìn về phía Leon. Hai vợ chồng chạm mắt nhau, không cần nhiều lời, chỉ nhẹ nhàng gật đầu một cái. Leon thu lại ánh mắt, cùng Noah đi đến vị trí của lượt thứ hai. Chương 98 nhưng hắn gọi bố, một. Cả quãng đường, cha con họ không ai mở miệng. Noah rất nghiêm túc với đại hội thể thao lần này, nên Leon không trêu nàng như thường lệ. Nếu là đứa trẻ khác, có khi đùa một chút sẽ giúp bớt căng thẳng. Nhưng Noah thì khác, một khi nàng đã nghiêm túc, người khác mà cứ trêu đùa thì chỉ khiến nàng mất tập trung. Đến khi đứng vào vị trí, Leon mới cúi đầu nói. Ta sẽ đợi con ở vạch thứ ba, Noah. Ừm, được. Ngừng một chút, Leon nhìn tay phải của mình, khẽ siết nắm đấm, sau đó vươn ra trước mặt Noah. cho phụ thân chút động lực chứ. Noah hiểu ý, cũng giơ nắm tay nhỏ bé của mình lên, nhẹ nhàng chạm vào tay cha. Giống hệt như ngày họ tham gia kỳ thi nhập học, hai nắm đấm lớn nhỏ chạm vào nhau, có thể cảm nhận rõ ràng sức mạnh của đối phương. Chạm xong, Leon quay người chạy đến điểm xuất phát của lượt cuối cùng. Sau khi tất cả đã vào vị trí, một luồng long viêm sáng chói bùng lên trên không trung, trận đấu chính thức bắt đầu. Ngay khi hiệu lệnh vang lên, một bóng bạc lao vút đi như tia chớp, cái đuôi dài vẽ thành một vệt tàn ảnh, nhanh đến mức khiến người ta líu lưỡi. Khán giả và bình luận viên đều ồ lên kinh ngạc. Leon vừa định mở sâm panh ăn mừng thì bỗng thấy bên cạnh Losevis, một con rồng cái khác bất ngờ đuổi kịp. Có kẻ có thể bắt kịp tốc độ của Losevis sao? Leon thấp giọng cảm thán. Hừ, tất nhiên rồi, đâu phải chỉ Ngân Long các ngươi mới giỏi tốc độ. Một giọng nói vang lên bên cạnh. Leon quay đầu, nhìn thấy một thanh niên cao 1m9, đôi mắt lướt xuống chiếc đuôi đối phương trên đó có một dấu sấm sét mờ nhạt. Điện Long tộc. Nhớ lại những năm tháng chiến tranh, ấn tượng của Leon về Điện Long tộc vô cùng sâu sắc. Bởi vì đám tế cẩu này dù chiến lực không cao, nhưng nếu bọn chúng muốn bỏ chạy, thì chẳng ai có thể bắt được. Chúng luôn dùng chiến thuật nghi binh tấn công quân đội của Leon, nhưng sau đó lại không tiếp tục truy kích. Chiêu này có thể gọi là chiến thuật cóc ghẻ không cắn người, chỉ khiến người ta khó chịu. Nhìn kìa, tộc Điện Long Misty đã vượt qua tộc Ngân Long Losevis rồi. Hiện tại đang dẫn trước một thân vị trí. Bình luận viên hưng phấn reo lên. Leon lại lần nữa nhìn về đường chạy của người cầm gậy đầu tiên. Quả nhiên, con mẫu Điện Long kia đã vượt qua Losevis. Losevis đang dốc sức đuổi theo từ phía sau. Tế cẩu đứng bên cạnh Leon lại cười khẽ đầy đắc ý, dù chỉ là một cuộc thi mang tính giải trí, nhưng thành tích cuối cùng ít nhiều cũng phản ánh sự chênh lệch giữa các chủng tộc, đúng không? Leon hai tay đút túi, không nói gì. Ê, tặc tặc tặc, vợ ta sắp dẫn trước vợ ngươi hai thân vị trí rồi, còn cần phải xem tiếp không? Đối phương dường như có ý không chịu bỏ qua. Leon liếc mắt nhìn hắn, nhàn nhạt đáp, ừ, vợ ngươi giỏi lắm. Một điện long nào đó, rõ ràng đang khen mình, nhưng sao nghe cứ là lạ thế này. Còn chưa kịp phản bác, đã nghe Leon tiếp tục nói, nhưng vợ ta còn giỏi hơn. Trên đường đua, khoảng cách đến người chạy thứ hai chỉ còn 100 mét. Con điện long tên Misty vẫn luôn giữ vị trí đầu tiên. Nếu tiếp tục duy trì tốc độ này, gia đình nàng chắc chắn sẽ giành chức vô địch trong cuộc đua tiếp sức lần này. Thế nhưng, còn chưa kịp đắc ý, khóe mắt nàng bỗng liếc thấy một bóng bạc thấp thoáng bên cạnh. Con ngân long phía sau nàng lại một lần nữa đuổi kịp. Losevis khẽ nhếch khóe môi, chạy ở vị trí đầu tiên, sức cản gió lớn lắm phải không? Cái gì? Thì ra, con ngân long này vẫn luôn chạy sau lưng nàng là để tận dụng cơ thể nàng chắn gió. Trong các quãng đường chạy nước rút ngắn, cả ngân long và điện long đều có ưu thế, vì vậy ai nhanh hơn, phải dựa vào bùng nổ ở giai đoạn cuối cùng. Nhưng Misty từ đầu đến giờ đều giúp Losevis chắn gió, nên thể lực lúc này rõ ràng đã không bằng đối phương. Chỉ thấy Losevis đột ngột tăng tốc một lần nữa, trong ánh mắt kinh ngạc của Misty, lao thẳng về phía Noah. Chuyển gậy. Noah là người thứ hai xuất phát đầu tiên, con tiểu điện long bên cạnh cũng nhanh chóng đuổi theo. Misty sau khi chuyển gậy, hai tay chống đầu gối, thở hổn hển từng hơi nặng nề. Trong khi đó, Losevis mặt không đỏ, tim không loạn, vẻ mặt điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Chỉ có thế thôi sao? Bản thân ta còn chưa đổ mồ hôi nữa kìa. Nàng quay đầu nhìn về phía người chạy thứ ba của Leon. Gã kia từ xa đã giơ cánh tay, làm động tác giơ ngón cái với nàng. Losevis khẽ cười một tiếng, cũng phất tay đáp lại. Sau đó, ánh mắt nàng hướng về phía con gái. Noah vì yếu thế về tuổi tác và thể hình, nên rất nhanh đã bị con trai của Misty đuổi kịp. Nhưng bị đuổi kịp là một chuyện, muốn vượt qua Noah thì không dễ như vậy. Hai con tiểu long trên đường đua so kè sát sao, chẳng ai chịu nhường ai. Nhìn tình hình này, e rằng cả hai sẽ đồng thời đến điểm trao gậy thứ ba. Chỉ là, Noah dù sao vẫn thua thiệt về thể hình, nàng còn quá nhỏ tuổi. Con tiểu điện long kia nhờ ưu thế về tuổi tác và đôi chân dài hơn, từng chút một, vượt qua Noah. Cuối cùng, Noah là người thứ hai đến điểm trao gậy. Xin lỗi, à. Nhìn cha đây, Leon sao có thể để con gái ngoan của mình tự trách. Vừa nhận lấy gậy tiếp sức, hắn liền lao nhanh đuổi theo đám tế cẩu phía trước. Noah siết chặt ống tay áo, cắn môi dưới, bóng dáng Leon phản chiếu trong đôi mắt nàng, nàng khẽ khẽ thì thầm. Cố lên! Cha ơi! Nhân viên dẫn Noah đi theo lối tắt đến đích. Losevis đã đợi sẵn ở đó từ lâu. Mẫu thân, xin lỗi, ta đã lãng phí lợi thế mà người tạo ra. Losevis nhẹ nhàng xoa đầu nhỏ của Noah, dịu dàng nói. Noah, con đã rất giỏi rồi. Đối thủ của con đều lớn tuổi hơn con cả. Bây giờ chúng ta cùng cổ vũ cho cha nhé. Ừm, Được ạ. Noah ngoan ngoãn gật đầu. Cha cố lên. Cha là tuyệt nhất. Mộ Ân trên khán đài lập tức gieo hò phấn khích. Quả thực, tiểu long nương này rất có tố chất làm cổ động viên. Lúc này, trên đường đua, Leon đang bám sát phía sau con tế cầu điện long kia. Hừ, còn dãy dụa làm gì? Ta còn chưa dốc sức đã bỏ xa ngươi thế này rồi, vậy mà trông ngươi có vẻ đã dùng toàn lực rồi đấy. Một giọng nói trêu chọc vọng tới từ phía trước. Leon không để tâm, chỉ lặng lẽ điều chỉnh nhịp bước và hơi thở của mình. 5 giây, ta sẽ dẫn trước ngươi đúng 5 giây, nhớ kỹ cho ta. Nói rồi, con tế cầu điện long lại tăng tốc, bỏ xa Leon 3 thân vị. Leon cắn chặt răng, không ngừng ép bản thân vắt kiệt từng chút sức lực. Muốn giành vị trí quán quân toàn bộ đại hội thể thao, thì mỗi nội dung đều phải làm tốt nhất có thể. Đó là cách chắc chắn nhất. Hơn nữa, đừng có xem thường sự cố chấp của ta đối với kỳ nghỉ, tên khốn này. Đó là trọn vẹn 7 ngày đấy. Leon bất ngờ tăng tốc, từng chút rút ngắn khoảng cách với con tế cầu kia. Hai người song song, cùng lao về đích. TCH, ngươi mà cũng đuổi kịp ta à? Tiếp theo ta sẽ tiếp tục tăng tốc, ngươi còn theo nổi không? Một người một rồng, rượt đuổi quyết liệt, không ai nhường ai. Bầu không khí trên khán đài cũng bị cuộc rượt đuổi gay cấn này đốt cháy. Không ngờ ngay từ đầu đại hội đã có một trận đấu hấp dẫn đến vậy, cuộc đối đầu này đã thu hút toàn bộ ánh mắt của những người có mặt. Nhưng điều đáng kinh ngạc nhất là, không một con rồng nào có mặt ở đây tưởng tượng được rằng kẻ có thể ngang hàng với loài rồng danh chấn vì tốc độ kia. Chương 99 nhưng hắn gọi bố, hai, lại là một con người. Chỉ có điều, tốc độ hiện tại của Leon đã gần tới cực hạn. Nếu đối phương tiếp tục dốc sức, thì đúng là, cố lên, cha ơi. Đôi tai của Leon nhạy bén bắt được âm thanh này. Giọng này, không phải của Mộ Ân. Hắn ngước lên nhìn về phía vạch đích, thấy Noah nhảy nhót vẫy tay về phía hắn, lớn tiếng gọi. Cha, cố lên, con bé gọi ta là cha rồi. Nó gọi ta là cha rồi. Đã bao lâu rồi, ta mong chờ được nghe tiếng gọi đó. Khoảnh khắc ấy, cái gì mà tế cầu điện long có thiên phú tốc độ tối đa, cái gì mà giới hạn thể lực không thể vượt qua. Tất cả đều bị bóng dáng nhỏ bé của Noah đập nát. Hắn không thể thua. Tuyệt đối, không thể thua. Leon gầm lên, tựa như trở về chiến trường năm nào. Thứ đã khiến hắn bò dậy từ những đống xác chết hết lần này đến lần khác, chính là tín niệm trở về nhà. Mà bây giờ, tín niệm ấy đến từ con gái hắn. Hắn bùng lên tốc độ thần kỳ, vượt qua con điện long ngay bên cạnh. Con điện long thấy vậy, lập tức cảm thấy không ổn. Nó nảy ra ý đồ xấu, dần dần áp sát về phía Leon. Tách tách, trên vai con điện long, từng tia điện nhỏ lóe lên, chậm chậm tiếp cận Leon. Leon vốn có độ mẫn cảm rất cao với ma pháp lôi hệ, vì hắn cũng xuất thân từ lôi ma pháp. Hơn nữa, tên này định giở trò gì, hắn cũng có thể đoán được đại khái. Lúc này, đứng ở vạch đích, Losevis cũng cảm nhận được có gì đó không ổn. Con tế cầu điện long vô duyên vô cớ áp sát Leon, chắc chắn là định giở trò. Nàng nhíu chặt mày, toàn thân căng cứng. Leon liếc nhìn con điện long bên cạnh, cười lạnh. Lần này, ta sẽ tính cả nợ cũ lẫn mới một lượt. Nợ cũ, các ngươi, tộc điện long, năm đó điên cuồng quấy nhiễu quân đội của ta, lại không chịu giao chiến trực diện, thật phiền chết đi được. Nợ mới, bây giờ lại muốn ám toán ta. Ta sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy chứ? Lần này, ngươi không thoát được đâu. Thấy Leon không né tránh, tựa như không nhận ra điều gì, con điện long càng lớn gan, tiếp tục áp sát. Nhưng ai mà ngờ, Leon nắm bắt chính xác khoảnh khắc tên kia giảm tốc khi áp sát, bước chân sải dài, vượt qua hoàn toàn. Đòn đánh lén của con điện long trệch mục tiêu, thân thể nó mất đi trọng tâm. Nhưng chưa dừng lại ở đó, Leon chạy trước nó, mạnh mẽ vung chân, hất tung bụi đất dưới giày. Chính vì con điện long vừa nãy áp sát quá gần để ám toán, nên bụi đất tung lên liền dính đầy mặt nó. Một số hạt bụi còn chui thẳng vào mắt, khiến con điện long tối sầm tầm nhìn, mất thăng bằng, ngã sấp xuống, tiếp đất bằng mặt. Ôi chao, thật đáng tiếc, tuyển thủ tộc điện long vốn có cơ hội tranh chức vô địch lại mắc lỗi nghiêm trọng, ngã xuống rồi. Thế nên, chiến thắng đã chắc chắn thuộc về tuyển thủ không muốn lộ đuôi kia. Bình luận viên vẫn đầy khí thế. Giữa tiếng hò reo của các con gái, Leon lao qua vạch đích đầu tiên. Noah chạy tới, muốn đập tay chúc mừng với Leon. Nhưng ai ngờ, Leon trực tiếp cúi xuống, bế bổng con bé lên. Noah giật mình, nhưng không phản kháng. Vừa rồi con gọi gì cơ? Hửm. Leon cười hỏi. Noah đỏ mặt, quay đi, cha. A ngã sướng thật ngã còn nữa không? Hừ, chờ cha giành chức quán quân rồi tính. Noah quay hẳn đầu sang chỗ khác. Leon cương chiều cọ cọ má con bé, bật cười, con đúng là cứng đầu y như mẹ con vậy. Losevis cũng bước tới, thấp giọng hỏi, không bị thương chứ? Leon nhớn mày, nàng nhìn thấy à? Ừ, nhưng do góc nhìn, có vẻ trọng tài không thấy. Báo cáo ngay đi, không thể bỏ qua. Losevich sắc mặt nghiêm nghị, rõ ràng là rất giận dữ. Nhưng ai ngờ, kẻ gian lại la làng trước. Ta tố cáo. Ta tố cáo. Hắn phạm quy. Phạm quy nghiêm trọng. Giọng nói phát ra từ gia tộc Misty, chính là con điện long vừa định tập kích Leon nhưng lại bị hắn phản công. Nghe vậy, tổ trọng tài liền tiến lại gần, lắng nghe con điện long kể lại sự việc. Thế nhưng, sau hơn 10 phút thảo luận, trọng tài đưa ra kết luận. Leon không hề phạm quy. Tại sao? Phu quân ta bị hắn làm ngã đến bị thương, dựa vào đâu mà không tính là phạm quy? Phu nhân, xin hãy bình tĩnh. Hành động của Leon thực sự không cấu thành phạm quy. Ngược lại, chính phu quân của ngài lại chạy quá sát trong cuộc thi, không phù hợp với quy tắc an toàn. Trọng tài giải thích. Các ngươi, các vị trọng tài đã vất vả rồi. Nhân tiện, nếu đã kiểm tra, chẳng bằng phiền các vị xem thử bả vai con điện long kia đi, xem y phục chỗ đó có phải bị điện giật cháy xém không. Leon Onoa bước đến. Losevich đi theo sau họ. Bị cháy xém. Ý của Leon tiên sinh là, kẻ này vừa rồi, khi tăng tốc về đích, định dùng dòng điện để đánh lén ta. Ta vừa nhìn thấy thì sợ quá, chỉ biết dốc toàn lực chạy về phía trước, có thể vô tình làm tung chút bụi mà thôi. Nhưng vừa rồi các vị cũng nói rồi, chuyện này không phải lỗi của ta, đúng chứ? Leon ra vẻ hết sức nghiêm túc, Losevich đứng bên cạnh thì che miệng cười trộm. Trọng tài gật đầu, ừm, đi kiểm tra bả vai kẻ đó đi. Hai vị trọng tài tiến lên kiểm tra một hồi. Quả nhiên, trên y phục của con điện long ấy có dấu vết cháy xém. Ngay sau đó, trọng tài lấy ra lưu ảnh thạch, phát lại cảnh quay đoạn chạy nước rút hết lần này đến lần khác. Trong hình ảnh, con điện long kia đúng là có ý dùng dòng điện yếu để đánh lén Leon. Chứng cứ phạm quy đã rõ ràng. Theo quy định, gia tộc Misty bị hủy tư cách tham gia các vòng thi tiếp theo, toàn bộ thành tích hiện tại cũng bị xóa bỏ. Trọng tài tuyên bố, rồi thở dài nói, các ngươi làm vậy sẽ ảnh hưởng rất xấu đến con trẻ, mong các ngươi rút kinh nghiệm. Rõ ràng, tiểu điện long của gia tộc Misty vô cùng chán nản, hiển nhiên chuyện này đã đả kích nó không ít. Nhưng con điện long trưởng thành kia lại không cam lòng, vừa định lên tiếng cãi lại, nhưng ánh mắt vô tình lướt qua vai Leon, nhìn thấy một người nào đó phía sau, khí thế hung hăng lập tức tắt ngúm. Leon cũng nhận ra điều này, bèn quay đầu lại nhìn. Chỉ thấy một lão điện long tóc trắng đang chậm rãi bước đến. Lão điện long này dáng người khá gầy, trên đuôi có một dấu ấn tia chớp nhàn nhạt. Lão bước đến trước mặt Losevich, khẽ gật đầu, tộc nhân của ta đã gây phiền toái cho gia đình ngươi. Về chuyện này ta vô cùng lấy làm tiếc, Melkvi. Losevich mỉm cười nhạt, hy vọng ngài quản giáo tộc nhân của mình cho tốt. Cũng may lần này phu quân ta nhanh trí, không bị thương. Nếu như hắn thật sự gặp chuyện, chỉ e không phải chỉ một câu xin lỗi là có thể giải quyết được đâu. Ta hiểu, Melkvi. Sau khi trở về, ta nhất định sẽ xử lý gia tộc Misty. Ừm. Ngay sau đó, Tho chỉ liếc mắt một cái, gia tộc Misty liền ủ rũ cúi đầu, ngoan ngoãn theo sau lão rời khỏi sân đấu. Leon ghé sát Losevich, tò mò hỏi, lão già đó là ai vậy? Thủ lĩnh tộc Điện Long, Tho. Ồ, vinh dự lớn ghê ha. Losevich trừng mắt nhìn hắn, cười mắng, trong đầu ngươi lúc nào cũng chỉ nghĩ đến lập công thôi à? Leon cười hì hì, tán dương cô một câu, nói gì thì nói. Bà xã nhà ta quả nhiên rất có uy thế. Ừ, chỉ cần không kiêu ngạo như đám hỏa long ngốc nghếch của tộc Xích Viêm Long, thì đều phải đến đây xin lỗi ta thôi. Nói đến đây, Losevich bỗng như nhận ra có gì đó không đúng. Sau đó lập tức dùng khuỷu tay thúc mạnh vào Leon một cái, ai là bà xã của ngươi? Đừng có gọi thân mật như thế. Chương 100 phu quân, chàng động đậy đi, 1. Sau cuộc chạy tiếp sức, các trận đấu tiếp theo đều là những môn thể thao phổ thông, chẳng hạn như nhảy cao, nhảy xa, ném lao. Vẫn là mô hình thi đấu của một gia đình 3 thành viên, cộng tổng điểm lại rồi xếp hạng. Trong tộc Long, mỗi chủng tộc đều có sở trường riêng. Mà với Ngân Long tộc, nếu không tính đến những cuộc thi về tốc độ, thì thật sự không chiếm được lợi thế gì. Losevich và Noah có chút lo lắng, không biết lợi thế điểm số mà họ giành được từ cuộc chạy tiếp sức có bị lãng phí hết ở các trận đấu sau hay không. Nhưng sự thật đã chứng minh, chỉ cần có Leon ở đây, thì lo lắng đó là thừa thãi. Không hổ danh là một kẻ mạnh đến mức bị loại khỏi bảng xếp hạng vì quá biến thái. Leon đúng là một chiến thần toàn diện đích thực. Nếu xét từng phương diện riêng lẻ, ví dụ như sức mạnh hay tốc độ, Leon đích thực không thể so với một số chủng tộc Long nhất định. Nhưng nếu xét về tổng thể, ưu thế của hắn lại được thể hiện rõ ràng, huống hồ đây lại là đại hội thể thao Long tộc. Chỉ mới xa hắn một thời gian ngắn mà Losevich đã có thể chứng kiến trạng thái khủng bố này. Nếu là thời kỳ đỉnh phong, chẳng phải có thể nghiền nát tất cả sao? Người như Leon nếu còn có thể tiếp tục tung hoành trên chiến trường, e rằng sẽ khiến toàn bộ Long tộc cảm thấy áp lực vô cùng. Không nói đến chuyện khác, nhưng nói ra có chút địa ngục, con người này trước khi chết còn có thể tự khiến bản thân mang thai cơ mà. Xét về mọi phương diện, hắn xứng đáng với danh hiệu cường giả đồ long mạnh nhất. Losevis suy nghĩ như vậy. Sau khi các cuộc thi đấu thông thường kết thúc, tổng thành tích của gia đình Leon đứng nhất không thể bàn cãi. Vì điều này, hai tiểu long nữ vui sướng đến tột độ. Chỉ cần biểu hiện bình thường trong vòng thi cuối cùng, trò chơi thú vị, thì gần như không còn gì phải lo lắng nữa. Leon, nghỉ lễ, nghỉ lễ, nghỉ lễ. Được rồi, vòng thi cuối cùng của đại hội vận động. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.